Võng Du siêu cấp sát thủ, chương 120, Long cung kho báu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Nam báo tọa độ phong ấn đại tài vừa kích hoạt cho thành viên bang hội, sau đó tiếp tục di chuyển hắn nhanh chóng bơi tới hai tọa độ của phong ấn Phi Long và Phong Dương. Sau 15 phút hắn bơi đến phong ấn Phong Dương, 10 phút sau hắn bơi tới phong ấn Phi Long, hoàn thành thu thập 8 loại phong ấn. Lập tức Thành Nam cảm thấy mơ hồ một trận, hắn liền được truyền tống tới một khu vực khác của lòng biển, khu vực khá là rộng lớn, nhìn trước mặt là vô số dương báu, khoảng vài trăm cái, mỗi dương cách nhau vài mét, cực kỳ sặc sỡ. Thành Nam không thấy ai hiện đang ở khu vực này, xem ra các người chơi vẫn chưa có người nào kích hoạt đủ 8 phong ấn, thời gian sự kiện bắt đầu cũng mới gần 2 tiếng, Thành Nam hiện còn hơn 1 tiếng thoải mái mở những dương báu này. Chúc mừng người chơi thành công tiến nhập Long cung kho báu, thời gian kích hoạt đủ 8 phong ấn là 115 phút 32 giây, chúc người chơi may mắn. Hệ thống gửi đến thông báo, Thành Nam thử bơi đến một dương báu để mở, mất khoảng 10 giây để mở ra, sau khi mở xong thì Thành Nam thấy bên trong không có bất kỳ vật gì. Kỳ quái, chả lẽ có tỷ lệ không ra vật phẩm sao? Thầm than kỳ lạ, hắn liền bơi đến một dương khác thử mở dương xem bên trong có loại gì vật phẩm. Chúc mừng bạn nhận được đá cường hóa X1. Hệ thống thông báo làm Thành Nam mừng rỡ, xem ra sự kiện này cũng khá giống sự kiện đoạt bảo kỳ binh A, tiếp tục mở các dương khác, Thành Nam cũng thu được một số nguyên vật liệu, cả hỏa hồng chi thạch và bạch vụ chi thạch, hai loại đá tăng sát thương và phòng ngự vật lý, pháp thuật. Chúc mừng bạn nhận được huân chương nhẫn nại X1, mở khoảng 10 hòm thì Thành Nam thành công nhận được một chiếc huy chương. Quá tốt, có cả huân chương nhẫn nại rồi. Thành Nam cười lớn, chỉ mới hơn 2 phút trôi qua hắn đã mở được một huân chương nhẫn nại, từ giờ đến khi sự kiện kết thúc còn đến 60 phút nữa à, tiếp tục mở dương, sau 15 phút Thành Nam mở được 60 dương báu, thu về 5 huân chương nhẫn nại, 8 viên đá cường hóa, 6 viên hỏa hồng chi thạch và 7 viên bạch vụ chi thạch, còn lại là nguyên vật liệu luyện chế vũ khí, giáp trụ, trang sức, đan dược. Bỗng nhiên, thêm một người được truyền tống tới kho báu, đây là một thành viên bang Thành Nam. Chào bang chủ, cảm ơn bang chủ nhiều, nhờ có bang chủ chỉ dẫn tọa độ mà em kích hoạt xong 8 phong ấn rồi. Người này thấy Thành Nam thì mừng rối rít nói, không cần khách sáo, chúc mừng cậu nhé. Thành Nam cũng khá vui cho thành viên này. Người này liền bơi ra xa, khu vực kho báu khá rộng nên không lo tranh giành dương báu, các dương báu này sau 5 phút sẽ được xuất hiện trở lại, đảm bảo người chơi có thể liên tục khai thác. Lục đục sau 5 phút có người chơi vào được kho báu, trong đó hai người bang Thành Nam và một người lạ. Thành Nam cũng khá khâm phục người chơi này, chỉ dùng sức mình mà có thể kích hoạt 8 phong ấn nhanh như vậy. Dần dần người chơi vào được kho báu cũng đông hơn, mọi người chiếm cho mình một góc để khai thác dương báu, số lượng dương báu vẫn rất nhiều nên chưa xuất hiện hiện tượng tranh giành. Khi sự kiện chỉ còn 30 phút là kết thúc, đã có 26 người thành công kích hoạt tất cả phong ấn, Thành Nam cũng nhìn thấy tên đã trao đổi tọa độ phong ấn đại tài cho mình, xem ra tên này chắc đã trao đổi thêm các địa điểm phong ấn với các người chơi khác mới có thể tìm được hết các phong ấn nhanh như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20 phút sau, số người trong kho báu đã tăng gấp 4, có hơn 100 người, bắt đầu tranh nhau mở dương, phần lớn người thì đứng ở một vị trí chờ dương tái xuất hiện. Thành Nam cũng đã mở được 215 dương báu, thu về 20 huân chương nhẫn nại, hơn 30 viên đá cường hóa và 74 viên bảo thạch các loại, hắn khá hài lòng với chiến lợi phẩm của mình. Sự kiện rất nhanh cũng dần chấm dứt, sau khi một số người chơi khác kích hoạt phong ấn, một vài người còn chưa kịp mở dương báu thì đã nhận được thông báo từ máy chủ. Hệ thống trò chơi thông báo, sự kiện Long cung tầm bảo tuần 2 đã chấm dứt, xin vinh danh các người chơi sau. Xếp hạng nhất, người chơi Tao La Trầm Cuôi, thời gian hoàn thành 115 phút 32 giây tại Long Cung số 398, nhận được huân chương nhẫn nại X30, 2 triệu vàng, 1.000 danh vọng. Xếp hạng nhì, người chơi Mi Nhanh, thời gian hoàn thành 131 phút 12 giây tại Long Cung số 398, nhận được huân chương nhẫn nại X25, 1 triệu vàng, 500 danh vọng. Xếp hạng 3, người chơi Mohamed, thời gian hoàn thành 132 phút 44 giây tại Long Cung số 24, nhận được huân chương nhẫn nại X20, 500.000 vàng, 400 danh vọng. Xếp hạng 4, người chơi Rider, thời gian hoàn thành 134 phút 5 giây tại Long Cung số 912, nhận được huân chương nhẫn nại X15, 300.000 vàng, 300 danh vọng. Xếp hạng 5, người chơi Pang D, thời gian hoàn thành 135 phút 18 giây tại Long Cung số 1127, nhận được huân chương nhẫn nại X10, 200.000 vàng, 200 danh vọng. Ngoài ra các người chơi thứ hạng nhất đến 100 các Long Cung đều nhận được huân chương nhẫn nại X5, 100.000 vàng, 100 danh vọng, vé vào vòng thi Long Cung tầm bảo tháng. Các người chơi thành công kích hoạt 8 phong ấn nhận được huân chương nhẫn nại X2, 50.000 vàng, 50 danh vọng. Hệ thống trò chơi thông báo toàn máy chủ. Wow, chúc mừng bang chủ có khắc sự kiện này khoai như vậy mà vẫn xếp top 1. Nick Hùng, tỏ ra bất ngờ, bang chủ có khắc sự kiện gì cũng vô địch hết, thật hâm mộ quá. Trong bang hội mọi người xôn xao bàn tán, anh, làm sao anh tìm phong ấn nhanh như vậy? Thành Hiệp cũng khá thắc mắc khi hắn tham gia sự kiện này phải hơn 2 tiếng rưỡi mới hoàn thành kích hoạt 8 phong ấn A, anh đã sinh ra thần thức rồi, và lại nhờ trong bang hội có người giúp đỡ 2 tọa độ, nên tìm hết sớm thôi. Thành Nam truyền âm mật, hắn cũng không muốn bạo lộ việc sở hữu thần thức với mọi người. Em biết anh tại sao lại kích hoạt 8 phong ấn nhanh như vậy nè, hi hi. Khánh Ly gửi tin nhắn đến, ha ha em biết là được rồi. Thành Nam cười đáp, xem ra Khánh Ly cũng đã nắm hết diệu dụng của thần thức rồi à, thời gian cũng đã đến chưa, gia đình Thành Nam chờ Thành Nam tham gia xong sự kiện rồi thì bắt đầu đến một nhà hàng nhỏ ăn uống, trên bàn ăn mọi người có vẻ bất ngờ với việc Thành Nam hạng nhất sự kiện. Bi con nói cho ba biết tại sao con kích hoạt phong ấn nhanh như thế đi, lần trước ba phải tìm mãi mới được 8 phong ấn, đến lúc tiến vào kho báu chỉ kịp mở vài chục dương là hết giớ. Ba Thành Nam tấm tắc hỏi. Ha ha, con đã sinh ra thần thức rồi, ba mẹ xem đây. Nói rồi Thành Nam dùng tinh thần lực điều khiển chiếc nĩa và cái muỗng bay lên trên không. Wow, kỳ diệu quá. Thành Hiệp bật thốt một tiếng, có vẻ cực kỳ hâm mộ. Con làm sao được thế? Thần thức là gì, tại sao con có vậy? Ba Thành Nam cũng hết hồn, tuy ông vận dụng pháp tắc cũng có thể tác động vật phẩm từ xa, tuy vậy sẽ gây nên một lượng sát thương à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Nam liền đáp, con nhờ sử dụng trí tuệ thần thạch đấy, mọi người yên tâm, sau khi đạt đến tinh vực cấp, sẽ sản sinh thần thức có rất nhiều công dụng, tuy vậy nếu mọi người muốn có thần thức sớm thì đợi con một thời gian ngắn, con sẽ tìm cách đản sinh sớm cho mọi người. Ai cũng bất ngờ khi Thành Nam chưa đạt đến tinh vực cấp mà đã có thần thức rồi, nhưng thầm nghĩ có lẽ nhờ vật phẩm nào đó ngoài vũ trụ mà đạt được nên cũng không hỏi, mọi người ăn uống ngon lành, tuy thực phẩm ngoài vũ trụ có điểm độc đáo nhưng món ăn ở trái đất cũng khá vừa miệng, mọi người tuy có thể nhịn đói rất lâu nhưng nếm mỹ vị cũng là thú vui khó bỏ. Hiện tại, luồng linh khí ở trái đất cực kỳ nồng nặc, đã gấp 10 lần khi bố trí sơ cấp tụ linh trận ngày trước, ai nấy đều tham lam hít thở luồng không khí này, đặc biệt ở Việt Nam là dày đặc nhất. Thành Nam và gia đình đến nhà thì lên mạng đọc báo, quả thật Thành Nam liền thấy tin tức về lượng linh khí đứng đầu số lượng lượt đọc. Hiện tại linh khí ở Việt Nam cực kỳ dày đặc, gấp khoảng 5 lần so với các nước trên thế giới, người dân Việt Nam cũng được hưởng lợi khi các bệnh vặt như ốm, cảm lạnh gần như không còn nữa, sức miễn dịch của người dân cũng tăng trưởng đáng kể, nhiều nghiên cứu cho thấy hít linh khí có thể giảm mạnh tốc độ lão hóa, tuổi thọ con người có thể cao hơn 500 tuổi. Tờ báo VN Express đăng tin. Gạt qua một bên, Thành Nam đăng nhập thiên giới, đến NPC lãnh thổ rút thuế vào ngân quỹ, lần này hắn rút được hơn 700 triệu vàng, con số này nếu đổi thành tiền mặt cũng phải 7 tỷ đô, rõ ràng lượng vàng giao dịch ở Tổ Long Thành càng lúc càng lớn, mặc dù khá nhiều người chơi cấp 60 trở lên đã chuyển đến Thiên Khải Thành. Dùng ngân quỹ nâng cấp bang hội thì bang của Thành Nam lên đến cấp 35, thu nhận được 11.000 thành viên nữa. Thành Nam cũng đã nhận được thông tin về đợt công thành chiến lần này, khi tối chủ nhật tuần này đã có đến 38 bang cùng đăng ký hợp sức cùng nhau xâm chiếm Tổ Long Thành lãnh thổ. Cách chương.